Anh hùng ngục giam, chương 372, biện pháp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục nhìn Thread. Chủ đề, bên trong diễn đàn, danh tướng các, Thái Dương hai đại công hội sắp cổ phần hóa. Lần đầu tiên tuyên cáo thị trường chứng khoán từng bước tiến vào thế giới thứ hai theo quy mô lớn. Phân tích nhân vật thần bí sau lưng băng phong thủy hồn. Danh tướng các hiểm nghi lớn nhất. Đang lúc này, Hoàng Dật nhìn thấy thread của Thi Nhân. Cư nhiên chính là phân tích nhân vật thần bí phía sau màn của băng phong thủy hồn. Hắn lập tức vào xem. Tin tưởng các đã xem video ngày hôm qua miểu sát cùng một bầy thánh vực cường giả giao phong. Đều sẽ đối với câu đối thoại kia của miểu sát cùng băng phong thủy hồn suy nghĩ thế nào. Miểu sát dùng giọng vô cùng khẳng định, chỉ ra sau lưng băng phong thủy hồn còn cất giấu nhân vật sau màn. Nhưng hắn cũng không có nói rõ nhân vật sau màn kia đến tột cùng là người nào. Như vậy, sau lưng băng phong thủy hồn đến tột cùng là nhân vật nào đây? Muốn chỉ điểm băng phong thủy hồn đại công hội hội trưởng bực này. Vậy khẳng định cấp cho băng phong thủy hồn mở ra điều kiện cực kỳ mê người. Có thể ra loại điều kiện này công hội này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở khu Trung Quốc, tính tới tính lui chỉ có ngũ gia, theo thứ tự là Hiên Viên Thị, danh tướng các, Thái Dương, Minh Giáo, Anh Hùng, trong đó, Anh Hùng Công Hội là người bị hại. Có thể loại bỏ, Hiên Viên Thị cùng Anh Hùng Công Hội là đồng minh quan hệ. Tự nhiên cũng có thể loại bỏ, Thái Dương Công Hội vốn chính là tử địch của Anh Hùng Công Hội. Lấy quang minh chính đại cùng anh hùng công hội đối kháng. Không cần kỹ lưỡng chỉ điểm băng phong thủy hồn làm loại việc lén lén lút lút. Mà minh giáo ở phía nam đại lục, cùng Thái Dương công hội mơ hồ thành thế cạnh tranh. Hơn nữa cũng đang xây dựng cảng khẩu của mình. Đối phó anh hùng công hội cũng không quá phù hợp nhu cầu lợi ích của họ. Cho nên, ta hoài nghi nhân vật phía sau màn kia, phải là danh tướng các. Kế tiếp, chúng ta giả định danh tướng các chính là hung thủ sau màn. Tới đoán họ tại sao muốn trong tối chỉ điểm băng phong thủy hồn. Đi đối phó anh hùng công hội. Kế tiếp, Thi Nhân bắt đầu phân tích cụ thể cạn kẽ. Hoàng Dật một đường nhìn tiếp. Không khỏi ở trong lòng hơi tốt lên. Thi Nhân đối với danh tướng các hiểu rõ so với Hoàng Dật nhiều hơn. Hắn là nhân sĩ chuyên viết thread phân tích chuyên nghiệp. Đặc biệt thu thập qua các loại tài liệu số liệu cặn kẽ. Mỗi một cái suy đoán căn bản đều là dùng số liệu cùng tài liệu tới phân tích. Vô cùng làm cho người tin phục, không phải là chém gió ra. Nhìn xong cái thread này, Hoàng Dật lần đầu tiên bắt đầu ở diễn đàn lên tiếng. Hắn trực tiếp ở topic này phát biểu một cái reply thread. Trả lời chủ đề, cái này hồi phục chỉ có 3 chữ đã đoán đúng. Hoàng Dật tin tưởng, cái reply thread này rất nhanh sẽ bị người phát hiện, người chơi chỉ cần ở diễn đàn tìm tòi hai chữ miểu sát, là có thể lập tức thấy hắn ở nơi này lên tiếng một câu duy nhất trong diễn đàn. Đến lúc đó, 3 chữ này ắt sẽ đưa tới quy mô dư luận chú ý rất lớn. Tất cả mọi người đều sẽ đem thủ phạm phía sau màn thật sự chỉ hướng danh tướng các. Dù sao Hoàng Dật là người trong cuộc. Lời của hắn nói so với bất kỳ suy đoán đều phải có hiệu quả hơn. Mà danh tướng các tại thời kỳ mấu chốt cổ phần này. Chọc phải Hoàng Dật như vậy một cái trừng mắt tất báo đại địch. Ắt sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Đây là cục diện tất cả cổ đông không muốn đối mặt. Kế tiếp, Hoàng Dật liền rời đi diễn đàn, tiến vào thế giới thứ hai. Mới vừa online, Tiểu Mê Đồ phát cho hắn một cái tin tức. Miểu sát đại ca, phi phong truyền kỳ của ngươi đã sửa xong, để ở đại sảnh thị chính tầng chót nhất. Lúc này, Hoàng Dật vừa đúng ở tại đại sảnh thị tầng chót nhất. Hắn quay đầu, hướng bốn phía vừa nhìn, lập tức đã nhìn thấy trên bàn con kia, đang để một kiện phi phong màu đen, cư nhiên chính là món đồ ở trên người Hắc Xà cầm tới. Truyền kỳ phi phong, Hắc Long chi bì. Cái giá trị lớn nhất của cái phi phong này, là có 700 điểm tá quang thuộc tính, có thể tạm thời chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính hắn muốn. Còn kèm theo kỹ năng tuyệt đối ẩn thân, sau khi sử dụng có thể khiến cho tự thân tiến vào trạng thái tuyệt đối ẩn thân. Không cách nào bị thủ đoạn trinh sát bình thường phát hiện. Kéo dài 5 phút, sau khi công kích hoặc là bị thương tổn, ẩn thân trạng thái tự động giải trừ. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 3, giá trị sinh mạng, cooldown, thời gian hồi chiêu, 5 phút, kế tiếp, Hoàng Dật lập tức cởi xuống một kiện cam trang phi phong. Đem cái phi phong mới này đeo lên, truyền kỳ trang bị cấp bậc, có thể căn cứ đeo người cấp bậc mà tự động điều chỉnh. Cái phi phong này được Hoàng Dật mặc vào, lập tức liền biến thành cấp 90. Ngoài ra, trước hắn lấy được dấu chân mạt nhật sứ giả cùng quỷ phủ, hai món trang bị cũng đã tăng lên tới cấp 90. Thuộc tính đã sớm so với thời điểm mới bắt đầu lấy được tăng lên một đoạn lớn. Lúc này, Hoàng Dật cảm giác được sau lưng của mình tràn đầy cảm giác an toàn. Được một tầng long bì chắc chắn bao vây, lộ ra tí ti khí tức mát mẻ. Vừa sờ lên, cảm giác long lân rõ ràng xẹt qua bàn tay. Vô cùng thoải mái, bây giờ, hắn đã có 3 món truyền kỳ trang bị. Phương diện cấp bậc cũng ở vào đệ nhất thế giới. Thực lực cường đại trước đó chưa từng có. Bất quá đây chỉ là so sánh với người chơi mà nói. Dưới sự đuổi giết của thiên vực cường giả, 3 món truyền kỳ trang bị này cùng bạch bản trang bị không có khác nhau. Kế tiếp, Hoàng Dật rời đi đại sảnh thị chính, đi tới truyền tống trận, truyền tống đến gần Bạch Long Hồ cách Kinh Cức Thành một đoạn. Hoàng Dật đã rất lâu chưa có tới Kinh Cức Thành, trước mắt lần nữa cho thấy đường phố quen thuộc kia, phòng ốc quen thuộc, cây cối bên đường quen thuộc. Lúc này, trên đường phố người chơi không nhiều lắm, phần lớn đi học, đi làm, Hoàng Dật xuyên qua từng cái đường phố, từng cái hẻm nhỏ, hướng cửa thành phương hướng đi tới, ánh nắng vàng buổi sáng chiếu vào tòa thành thị này bên trong. Khắp nơi đều chảy xuôi ánh sáng ấm áp, đang đi, Hoàng Dật chợt nhìn thấy một cái vườn hoa, ánh mắt của hắn hơi có chút thất thần, cứ như vậy lẳng lặng đứng. Nắng sớm hạ xuống làm cái bóng thật dài kia cũng nhất thời dừng lại. Cái vườn hoa đó, cư nhiên chính là vườn hoa Seri. Đứng một hồi, Hoàng Dật rốt cuộc bước ra bước chân, hướng cái đó vườn hoa đi vào. Trong vườn hoa kia không khí càng lộ vẻ mát mẻ, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu trên đóa hoa, giống như thân ở thế giới đồng thoại vậy. Hoàng Dật đi tới cạnh chiếc ghế gỗ đã nhiều lần sinh sống. Quay đầu nhìn về phía phương hướng nhà dân, cực kỳ lâu trước kia, mỗi đêm, hắn đều ở đây nhìn bóng lưng thiếu nữ phía sau cửa sổ. Cái hình bóng đó đã từng là động lòng người như vậy. Lóng lánh ở trong lòng của hắn, nhưng cái này chung quy chẳng qua là một loại tình cảm không nói rõ ràng được. Mỗi một người thiếu niên thuở thiếu thời cũng sẽ có mộng. Hoàng Dật cũng không có ý định đi nhận thức đối phương. Cứ như vậy làm thành một đoạn mỹ hảo trí nhớ, xa xa nhìn, không đi phá hư phần tốt đẹp này. Bất quá lúc này, chính là sáng sớm, phía sau cửa sổ kia không có ánh đèn, không thấy được bất luận hình bóng nào. Hoàng Dật khe khẽ thở dài, xoay người rời đi nơi này. Ở tại thời điểm hắn mới vừa xoay người, cái cửa sổ khiến hắn nhìn chăm chú không biết bao nhiêu lần. Vừa lúc được mở ra. Bên trong lộ ra một cái thân ảnh thiếu nữ. Giờ phút này, khoảng cách giữa hắn và nàng chưa từng tương cận, tựa hồ chỉ có một bước xa, nhưng Hoàng Dật cuối cùng đã quay người sang, cũng không có nhìn thấy một màn này. Một bước xa, tự như chân trời góc biển. Kế tiếp, Hoàng Dật rời đi Kinh Cức Thành, cưỡi xong đầu lân không ngừng đi tới Bạch Long Hồ. Trước mắt hắn có một cái biện pháp nguy hiểm có thể đối phó thiên vực cường giả. Bất quá lấy lực lượng của hắn còn không có biện pháp đạt đến. Cần tìm Bạch Long Vương giúp một tay. Mặt trời dần dần lên cao. Hoàng Dật cưỡi xong đầu lân tốc độ rất nhanh. Xuyên qua rừng rậm, giống như một chuỗi bóng dáng nhanh chóng lướt qua. Ánh mặt trời sạc sỡ vươn xuống. Tạo thành từng cái ánh sáng lưu động. Lúc này, song đầu lân đã mang theo Hoàng Dật đi tới một cái đỉnh núi. Vừa đi xuống vừa nhìn xa xa, một cái hố to lớn giống như một phiến gương, lẳng lặng khảm nạm tại hạ phương kia ngăn cách với đời trong rừng rậm. Chính là Bạch Long Hồ, Hoàng Dật lập tức thúc giục Song Đầu Lân, đi tới hồ bên kia Lô Vi Đãng Trong, tìm được cái bến đò. Lúc này, cái bến đò kia trên là một cái tiểu châu. Đấu Lạp lão giả đang ở nơi đó thả câu, tràn đầy cảm giác, cư nhiên chính là Bạch Long Vương hóa thân. Miểu sát, ngươi đã đến rồi, hóa thân Bạch Long Vương. Hướng Hoàng Dật khẽ gật đầu, thật bất khả tư nghị, ngươi lại có thể tránh thoát 100 tên thánh vực cường giả kia đuổi giết. Nếu đổi lại là ta, vậy ta bây giờ đã biến thành xương rơi đầy đất. Bất quá, kế tiếp thánh địa bán thú nhân phái ra thiên vực cường giả cường đại theo đuổi giết ngươi. Ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Nói tới chỗ này, giọng của Bạch Long Vương hơi có chút khẩn trương. Hoàng Dật là cái hy vọng phục hưng Bạch Long tộc quần. Hắn không hy vọng thấy Hoàng Dật vì vậy mà vẫn lạc. Ta chính là tới cùng ngươi nói chuyện này. Hoàng Dật gật đầu một cái. Nói, ta bây giờ có duy nhất một cái phương pháp có thể đối phó kia thiên vực cường giả. Nhưng là cần ngươi giúp một tay đem ta đưa đến đại lộ trung ương trong vực sâu đi. Vực sâu, Bạch Long Vương hơi kinh hãi. Đây chính là một chỗ nguy hiểm nhất trong mảnh đại lục này. Trong vực sâu có đỉnh cấp thánh vực cường giả, ngay cả vực sâu bên ngoài cũng hiện đầy thánh vực tầng thứ ma thú. Coi như là lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể đi đến khu vực lối vào vực sâu. Vừa đi vào vậy ta cũng phải chết, ta chính là muốn cho ngươi đem ta đưa đến lối vào vực sâu. Sau khi đi vào ta tự có biện pháp ứng đối. Ngươi không cần đi vào. Hoàng Dật nhìn hóa thân Bạch Long Vương, lắc đầu nói, như vậy mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bạch Long Vương nhíu mày một cái, không hiểu nói, nhưng là, ngươi đi vực sâu làm gì? Chỗ đó mặc dù có đỉnh cấp thánh vực cường giả, nhưng dù sao chẳng qua là thánh vực mà thôi. Ngươi núp ở nơi đó là căn bản vô dụng, thiên vực cường giả sẽ vẫn giết ngươi như thường. Đây chính là thiên vực. Mặc dù cùng đỉnh cấp thánh vực cường giả chênh lệch mấy cấp mà thôi. Nhưng bên trong chênh lệch cũng là khác biệt một trời một vực. Vực sâu đối với chúng ta mà nói vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với thiên vực cường giả mà nói, lại giống như vườn hoa sau nhà vậy. Có thể tùy ý ra vào. Không, Hoàng Dật lắc đầu một cái. Cười thần bí, chỗ đó cũng không phải là chỉ có thánh vực cường giả. Còn có thể tìm được thiên vực cường giả. Cái gì, Bạch Long Vương nhất thời cả kinh, khối đại lục này của chúng ta, vô luận bất kỳ địa phương nào đều không có thiên vực cường giả. Kể từ 1 vạn năm trước, một tên thiên vực cường giả cuối cùng ở đại lục này qua đời sau đó. Liền cũng không có xuất hiện nữa thiên vực cường giả. Ngươi đây là từ nơi nào có được tin tức này, cách chương.